toàn chức nghệ thuật gia. Chương 376, dũng cảm ba huynh đệ. Góc truyện audio.com. Thân thể khó chịu, kế hoạch đã định tháng 10 phát hành bài hát mới, yêu hoặc không yêu trễ thêm phát hành, hy vọng mọi người có thể lý giải nhân cảm mạo mà đưa đến cuống họng trạng thái không tốt, làm trễ nãi kế hoạch đã định tháng 10 phát hành bài hát mới thu âm, chỉ có thể đổi đương, ngược lại công ty của ta để cho ta nói như vậy. Liên quan tới bài hát mới đổi đương tháng 11 nói rõ, muốn cầm hạng nhất khúc mục đích cho nên ta không với tiện ngư đối tuyến. Nguyên định tháng 10 phát bài hát ba vị một đường ca sĩ, toàn bộ đổi. Đương, kỳ, vị thứ nhất một đường ca sĩ còn giấu giếm tìm một thân thể khó chịu lý do. Vị thứ hai mặc dù cũng giấu giếm, nhưng giàu gì ám hiệu một câu. Công ty để cho ta nói như vậy. Cái thứ ba dứt khoát không che đậy thẳng thừng vạch rõ đổi đương nguyên nhân, ta muốn lấy đệ nhất cho nên phải cách xa tiện ngư. Liền là chuyện này, đưa đến vô số bạn trên mạng trợn mắt hốc mồm, ngay cả trong nghề một ít âm nhạc nhân thấy một màn như vậy trong lúc nhất thời đều là không lời chống đỡ. Rời ạ, toàn bộ chảy, bị tiện ngư sợ mất mật rồi hả, các ngươi ba giàu gì là một đường A, đây là hẹn xong đồng thời tránh tiện ngư. Bạn trên mạng cùng một ít trong nghề nhân sĩ vẫn thật là đã đoán đúng, này ba cái một đường ca sĩ thật là hẹn xong đồng thời thoát đi tháng 10 mùa bóng bảng. Ba cái một đường ca sĩ phía sau thuộc quyền công ty tiến hành giao thiệp trong lúc nhất thời ý hợp tâm đầu hận gặp nhau trễ, vì vậy chung nhau hạ cái quyết định này. Nếu như chỉ có một đường ca sĩ đổi đang trong kỳ hạn, không khỏi lộ ra quá túng nhiều chút. Nhưng nếu như là ba người đồng thời, cũng sẽ không lộ ra trong đó mỗi một người như vậy đột ngột rồi. Trong nghề gần như có thể tưởng tượng nếu như tiện ngư tháng 11 không phát bài hát lời nói, năm nay tháng 11 sẽ là một đám một đường ca sĩ loạn chiến. Bởi vì này ba cái đổi đương một đường ca sĩ, phát hiện tiện ngư tháng 11 không dưới tràng, đại khái suất sẽ gia nhập vào tháng 11 mùa bóng bảng tranh đoạt. Đối với cái này ba vị một đường ca sĩ mà nói, bọn họ tình nguyện đi tháng 11 cùng càng nhiều một đường ca sĩ cạnh tranh, cũng không muốn ở lại tháng 10 cùng tiện ngư đánh một trận thực lực không cân bằng hạng nhất khúc mục đích tranh đoạt chiến. Nhất định không lấy được số 1 làm gì còn cứng hơn đụng. Nếu như tất cả đều là một đường ca sĩ cạnh tranh coi như đang trong kỳ hạn chen lấn điểm, ít nhất mọi người người người ngang hàng, ai cũng có cơ hội lên đỉnh A, có thể một đường dù sao cũng là một đường. Vì tránh tiện ngư, ba cái một đường đồng thời sửa đổi phát bài hát ngày tháng tình cảnh thật sự là có chút đồ sộ, đem đám bạn trên mạng cũng tú choáng váng. Chân thực, đây là né tránh ngư tai. Ha ha ha ha ha, nghe nói giới âm nhạc có một chỉ ngư chứng cách nói, lúc trước không hiểu lắm, bây giờ ta hiểu rồi, quả nhiên là chỉ ngư chứng. Này ca ba thật tú đến ta. Chấm, ta nguyện gọi bọn họ là dũng cảm tam huynh đệ. Đối mặt tiện ngư vâng vâng dạ dạ, đối mặt một đường trọng quyền đánh ra. Tiện ngư, nơi này thế nào yên tĩnh như vậy, người đâu? Nhân đi đến nơi nào rồi hả? Có thể tam huynh đệ tập thể đổi đương, danh tình cảnh. Góc truyện audio.com. Này ca ba là muốn chết cười ta sao, nhất là cái thứ ba muốn đổi đương người anh em, người tốt xấu học một ít hai vị trí đầu, biểu một chút diễn kỹ a, nói thẳng ra nguyên nhân cũng quá chân thật chứ. Vốn là tháng 10 là ba vị một đường hạng nhất tỷ thí, có thể nhìn tính so với cửu nguyệt mùa bóng đối lũy mạnh hơn nhiều, bây giờ lại thoáng cái biến thành tiện ngư độc giác hí. Ngược lại thì không phải là một đường ca sĩ không chút nào hoảng, thậm chí cười ra tiếng. Phải biết, không phải là một đường ca sĩ rất tự biết mình, bọn họ vốn là không hy vọng nào lấy đệ nhất, tự nhiên không lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Mặc dù tháng 10 có tiện ngư, nhưng đối với không phải là một đường ca sĩ mà nói tiện ngư cùng kia ba vị một đường ca sĩ như thế cũng là chúng ta không đánh lại nhân. Vừa không đánh lại một đường, cũng không đánh lại tiện ngư kia có hay không tiện ngư đều giống nhau, nhiều nhất chính là mọi người bài danh tập thể hạ xuống một tên. Đây chính là không phải là một đường ca sĩ tâm lý giác ngộ. Kết quả ba cái một đường ca sĩ bị tiện ngư hù chạy tương đương với mùa bóng bảng một chút từ không ra ba cái hạng. Những thứ này không phải là một đường ca sĩ, có thể bất hưng phấn, có thể không cười ra tiếng sao. Ta lần đầu tiên phát hiện cùng tiện ngư cùng thời kỳ nguyên đến như vậy hạnh phúc. Vốn là ta đã làm xong tranh đoạt hạng năm chuẩn bị, ngược lại đệ nhất nhất định là tiện ngư, 2-3-4 nhất định là đổi đương ca ba, bây giờ ta mới biết nguyên lai ta còn có cạnh tranh hạng nhì bản lĩnh. Hạng nhất là tiện ngư, hạng nhì chính là chúng ta chiến trường. Ta tuyên bố, sau này tiện ngư mấy tháng phát bài hát ta liền theo sau, phản đụng ngay tiện ngư, một đường cũng sẽ chạy trốn. Tôn Diệu Hòa đây là muốn nằm trước nhất tuyên A, vốn là ba người kia một đường cũng không phải là hào không có cơ hội, kết quả ba người này bị sợ mất mật rồi, kia Tôn Diệu Hòa còn là không phải nằm thắng. Tôn Diệu Hòa vận khí còn dùng nói, trong nghề công nhận may mắn nhất ca sĩ. tham dự tháng 10 mùa bóng bảng không phải là một đường ca sĩ ở cuồng hoan. Cái này còn là lần đầu tiên có người bởi vì cùng tiện ngư cùng đang trong kỳ hạn mà cao hứng như thế, sinh hoạt quả nhiên tràn đầy màu đen hài hước. Mà Lâm Nguyên tự mình đối cái tình huống này cũng không thế nào để ý, Tôn Diệu Hòa ngược lại là âm thầm mừng như điên một phen, ba cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh chạy trốn, hắn này ba thật đúng là nằm thắng. Có lẽ chính là từ nguyên nhân này, Tôn Diệu Hòa phía sau thu âm rất thuận lợi. Cửu Nguyệt 25 hào, ca khúc Bạch Mân Côi chính thức thu âm hoàn thành. Ca khúc thu âm hoàn thành tuyên truyền chung tự nhiên có thể công bố nhiều tin tức hơn, bao gồm cái này kêu Bạch Mân Côi, bài hát danh. Đương nhiên còn bao gồm này thủ ca khúc là tề ngữ bản, Hồng Mân Côi, sự thật. Bạn trên mạng cùng nghiệp giới lúc này mới biết tiện ngư rốt cuộc lại đang chơi một khúc hai từ bộ sách võ thuật. Nếu như không có, ngày này sang năm, gương xe trước, có lẽ có nhân sẽ cảm thấy tiện ngư bài này cái gọi là bài hát mới không còn gì nữa. Nhưng cân nhắc đến tháng này tình huống, không ai dám đánh giá thấp Bạch Mân Côi. Ngược lại là ba người kia đã tuyên bố thối lui ra tháng 10 bài hát mới bảng một đường ca sĩ, bên người có người nhắc nhở một câu. Góc truyện audio.com, thực ra là không phải hoàn toàn không có hy vọng, Bạch Mân Côi căn bản không phải là cái gì bài hát mới, chỉ là dùng Hồng Mân Côi nhịp điệu sửa lại cái tề ngữ ca từ mà thôi. Ca ba phản ứng rất nhất trí, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Lần trước ngày này sang năm, phát hành thời điểm, các ngươi cũng là nói như vậy, còn xé một trận. Chỉ là đổi một bộ quần áo. Lý luận, kết quả thế nào, đối mặt tiện ngư, ngươi còn dám có may mắn trong lòng. Dựa theo lẽ thường mà nói, một khúc hai từ quả thật chỉ là đổi bộ quần áo mà thôi. Nhưng, ngày này sang năm, ví dụ vẫn còn ở Cửu Nguyệt mùa bóng bảng bầy, có thể nói là nhìn thấy giật mình, còn ai dám coi thường đến đâu tiện ngư một lần. Đương nhiên, nội tâm nhất định là có ném một cái ném hối hận, giống như đánh cược cầu chung quy cảm giác mình có thể lật bàn như thế, bất quá loại này hối hận chính là may mắn trong lòng manh nha. Ca ba quả quyết bóp tắt cái này ý tưởng đáng sợ. Ngược lại là rất nhiều người đứng xem còn đang do dự. Tiện ngư thật có thể tiếp tục một bài hát hai từ thành công sao? Hắn còn có thể đổi một ca từ đổi một tề ngữ, lại cho người nghe một loại tựa như đổi bài hát cảm giác. Loại này do dự kéo dài đến đầu tháng 10 rạng sáng, tên là Bạch Mân Côi ca khúc rốt cuộc ban bố. Chiều nay, gác đêm chờ đợi này thủ ca khúc người phát nếu so với đầu tháng 9 nhiều không ít cũng từ mặt bên nói rõ, ngày này sang năm thành công hay lại là ảnh hưởng đến rất nhiều người. PS canh 3 tiếp tục viết, cách chương.